Chương 2434, bà bảo, ngươi tỉnh táo một chút. Nếu như mỗi cái com lê đều tổ chức một lần mà nói, nhân sinh sau này của nàng, đại khái liền muốn tại trong không ngừng cử hành hôn lễ trải qua thấy Tư Dạ Hàn lại có thể thật sự tại nghiêm túc suy tính tới cái vấn đề này, Diệp Hoản Hoản sợ đến quá sức, vội vàng đem đề tài quay lại tới. Khắc, dừng lại nghĩ gì đây, nào có người cử hành nhiều lần hôn lễ như vậy. Ta chỉ là muốn đem hôn lễ đặt ở Hoa Quốc, lấy thân phận của Diệp Hoản Hoản cử hành được không? Diệp Hoản Hoản vội vàng nói. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, Hoa Quốc hôn lễ tự nhiên muốn cử hành, nhưng độc lập châu bên này Diệp Hoản Hoản nơi đó dám để cho hắn nói xong, trực tiếp chặn lại hắn. Rất đơn giản, độc lập châu bên này bằng hữu thân nhân cũng tất cả đều mời tới Hoa Quốc nha, ba mẹ ta còn có ông ngoại bên kia, ta cũng đều đã nói xong. Bọn họ hết thể tôn trọng ý kiến của chúng ta, luật pháp sửa đổi sau, Hoa Quốc cùng giữa độc lập châu hạn chế sớm đã không có nhiều như thế, lui tới rất thuận lợi. Tư Dạ Hàn chân mày hơi chăm chú, xác định độc lập châu không muốn lại tổ chức mấy lần lại tổ chức còn mấy lần. Diệp Hoản Hoản sạm mặt lại, bảo, ngươi tỉnh táo một chút. Tư Dạ Hàn thản nhiên mà nhìn nàng một cái, ta rất bình tĩnh. Diệp Hoản Hoản, tỉnh táo cái dám, rất bình tĩnh mà nghĩ muốn tổ chức 100 lần hôn lễ sao? Mấy ngày sau, Diệp Hoản Hoản và Tư Dạ Hàn ngồi lên máy bay trở về Hoa Quốc. Nguyên bản, Diệp Hoản Hoản tới dự tính ban đầu của Độc Lập Châu chính là vì làm biết thân thế của mình. Chuyện bây giờ đã biết rõ, nàng cũng biết mình rốt cuộc là ai, tự nhiên muốn trở về, cho ba, mẹ, còn có Diệp Mộ Phàm một câu trả lời. Nàng ký ức bị thay đổi mấy năm nay, đều là tại Hoa Quốc, lấy thân phận của Diệp Hoản Hoản sinh hoạt. Trong những năm này, nàng cũng là hoàn toàn đem mình làm Diệp Hoản Hoản. Mặc dù thân phận là giả, nhưng khoảng thời gian này sống chung cùng cảm tình đều là thật. Hoa Quốc còn rất nhiều người đang chờ nàng, đợi Diệp Hoản Hoản. Nàng nhất định phải trở về, đem nên giải thích sự tình đều giải thích rõ. Nếu không, chuyện này với bọn họ tới nói quá không công bình. Đại khái là cận tình tình khiếp, cứ việc Diệp Hoản Hoản đã trước thời hạn làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng châm trước rất lâu chọn lời nghị xong muốn giải thích thế nào, nhưng là, làm máy bay hạ xuống. Vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Những năm này sống chung xuống, Diệp ba ba cùng Diệp mụ mụ đối với nàng yêu thương phải phép, nàng đã sớm coi bọn họ là thành thân nhân của mình, còn có Diệp Mộ Phàm tên muội khống này ca ca, thật ra thì nàng thật sự không biết nên làm sao đi nói với bọn họ như vậy một cái tàn nhẫn sự thật, như thế nào nói cho bọn hắn biết, một mực ở bên cạnh bọn họ con gái thật ra thì không phải là con gái của bọn họ, mà bọn họ ruột thịt cốt nhục. Đã sớm chết ở năm đó trận kia trong lúc nổ tung, thậm chí liền hài cốt cũng không tìm tới. Nếu như bọn họ không thể nào tiếp thu được, nàng chỉ có thể đem cái này không thuộc về thân phận của mình vĩnh viễn cùng chính mình tách. Đại khái là phát giác tâm tình của nữ hài, Tư Dạ Hàn đưa tay tại trên đầu của nữ hài nhẹ nhàng xoa xoa. Hoàn đoàn Diệp Hoàn đoàn chính thất thần, trước mặt tiếp cơ khẩu phương hướng chuyển tới Diệp Mộ Phàm thanh âm hưng phấn. Bên cạnh Diệp Mộ Phàm, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Nguyễn Quân cũng tất cả đều tới, đang trông mong ngóng trông mà hướng về xuống máy bay, đám người nhìn quanh, vừa nhìn thấy thân ảnh của nàng, ánh mắt nhất thời sáng lên. Ba mẹ ca Diệp Hoản Hoản bước nhanh hướng về phương hướng của ba người tiểu chạy tới, Tư Dạ Hàn đi ở phía sau, giúp nàng lôi kéo dương hành lý. Hoản Hoản Lương Nguyễn Quân vừa nhìn thấy con gái liền đỏ cả vành mắt, một tay đem Diệp Hoản Hoản thật chặt ôm vào trong ngực, trở về là tốt rồi, trở lại là tốt rồi.